Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1553, Thiên Tà Thần xuất hiện. Sau cuộc mây mưa, thân thể mềm mại trắng như tuyết của Lạc Ly lấm tấm mồ hôi, nhẹ nhàng nằm trên người Mục Trần. Dáng vẻ lười biếng tà mắt ra ý mị khó có thể hình dung được, lông mi thon dài hơi chớp động, kiều diễm đầu lòng người. Mục Trần nhìn cô gái ở trong ngực, bàn tay khẽ vuốt ve tấm lưng ngọc mềm mại trơn bóng, cảm thu được ý nghĩ không chút nào muốn rời xa, không hề che giấu của nàng, trong lòng cũng có vô biên nhu tình dâng lên. Lạc Ly ở trong ngực, lông mi nhẹ chớp, đôi mắt lười biếng mở ra, sau đó con người như lưu ly mang theo tình ý không tan, ngưng ngùng nhìn chằm chằm Mục Trần. Bài hỏi thế mà nói sau đại hôn thì mới. Nàng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, nhưng không được gắt Mục Trần một tiếng. Mục Trần nghe vậy cũng chỉ có thể cười khan, cánh tay càng ôm chặt lấy cô gái ở trong ngực. Lạc Ly cũng vùi sâu khuôn mặt vào ngực Mục Trần, sau đó bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn cái bụng phẳng nhắn trơn bóng, dùng một tư thái hồn nhiên hiếm thấy nhìn Mục Trần, bỗng nhiên nói: "Chàng thích con trai hay con gái?" Mục Trần ngẩn ra rồi chợt dâng lên một nụ cười nhu hòa: "Ta thích con gái, vì sau này sẽ có thể xinh đẹp như mẹ nó." Lạc Ly miệng hơi vểnh lên, giơ cái tay ngọc thon dài quàng lấy cổ Mục Trần, cười khanh khách hỏi tiếp: "Vậy con gái tên là gì?" Mục Trần suy nghĩ một chút, sau đó cũng nổi lên hăng hái, cười nói: "Mỗi người chọn một chữ đi, trong tên của ta có chữ Trần, có nghĩa là một hạt bụi nhỏ bé. Có lẽ năm đó, mẫu thân hẳn là muốn ta chỉ giống như một hạt bụi trần bình thường, cứ như vậy an ổn cả đời." Mục Trần khẽ mỉm cười, xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt về cái bụng căng bóng không có một chút mỡ thừa của Lạc Ly, rồi nói: "Nhưng mà nếu như là con gái, vậy tự nhiên cũng hy vọng nó có thể phiêu miếu tự tại, cao cao tại thượng, giống như thể đám mây kia, cho nên ta liền lấy một chữ Vân." Lạc Ly nhàn nhạt cười một tiếng, hơi nghiêng đầu rồi nói: "Ta hy vọng đại thiên thế giới này, tà tộc hắc ám sẽ tiêu tán, ánh mặt trời lại tới, cho nên nếu như về sau sinh con gái, vậy sẽ cho nó một chữ Hy, Hy của ánh sáng." Mục Trần cười gật đầu một cái rồi nói: "Đã như vậy, sau này nếu chúng ta có con gái, vậy thì gọi nó là Mục Vân Hy, còn nếu là con trai, vậy thì là Mục Thổ hay là Mục Thạch gì thì tùy ý. Làm gì có ai giống như ngươi, trọng nữ khinh nam như vậy." Lạc Ly nhìn không được giận trách Mục Trần, tức giận nói: "Có điều, Mục Vân Hy ngược lại cũng không tệ." Đôi mắt đẹp của nàng tỏa ra ánh sáng nhạt, hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt lộ ra vẻ mong đợi quang huy. Một màn này thực sự rất mê người. Mục Trần nhìn Lạc Ly khuôn mặt đầy mong chờ, trong lòng nhu tình càng dâng lên, nắm ngón tay chậm rãi nắm chặt lại. Một màn tươi đẹp như thế này, tương lai lại càng khiến cho người ta mong đợi hơn. Nếu như Thiên Tà Thần muốn phá hỏng tất cả, vậy thì... Trong mắt Mục Trần đột nhiên thoáng hiện lên vẻ hung ác, vậy thì hắn cũng chỉ có thể tiêu diệt Thiên Tà Thần. Mà trong khoảnh khắc khi ý niệm ở trong lòng Mục Trần vừa dâng lên, thì ở sâu bên trong đại địa dưới lòng Bắc Hoàng Khâu, hai đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng trên đài sen, đôi mắt vốn dĩ đã nhắm nghiền nhiều năm tự như vào lúc này cũng đã bị dẫn động, sau đó chậm rãi mở ra. Ngay tại khoảnh khắc bọn họ mở mắt ra, thì ở phía sau lưng chợt có vô tận linh quang phát ra, linh quang tràn ngập hầu như đã bao phủ lấy toàn bộ Bắc Hoàng Khâu. Mà ở sâu bên trong linh quang có thể mơ hồ trông thấy được hai đạo quang ảnh cổ xưa như ẩn như hiện, tản mát ra khí tức vô cùng thần bí cổ xưa. Một đạo quang ảnh mang theo ánh sáng vạn trượng, những nơi ánh sáng chiếu tới không thể nào bị phá hủy. Một đạo khác lại tản mát ra vô biên vô tận mênh mông linh lực, như thể vĩnh viễn không bao giờ khô cạn. Hai đạo quang ảnh này rõ ràng đúng chính là vô tận quang minh thể cùng với thái linh thánh thể. Khổ tu mấy năm thì hai tòa nguyên thủy pháp thân này cuối cùng cũng đã tu luyện thành. Cùng thời khắc đó, ở bên trong Bắc Thương Linh Viện, Mục Trần cũng đã có cảm ứng, sau đó thở dài một hơi như thể chưa được gánh nặng. Rốt cuộc cũng đã viên mãn rồi. Có điều, trong khi hắn ta đang chìm đắm trong cảm giác viên mãn, thì đột nhiên con người đã chợt co rút lại, sau đó quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bên ngoài đại thiên thế giới, phương hướng của ma vực. "Mục Trần, làm sao vậy?" Lạc Ly cũng nhận ra thay đổi của Mục Trần, cho nên liền hỏi. "Thiên Tà Thần đã xuất hiện." Bên trong thanh âm trầm thấp có hàm chứa sát ý nồng đậm. Cùng lúc đó, ở tại tiền tuyến đại thiên thế giới, bên trong tòa thành thị giống như thể pháo đài kia, hai vị Viêm Đế và Võ Tổ đang ngồi xếp bằng cũng vào lúc này đã chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt bọn họ chảy xuôi hỏa diễm cùng với mây mông linh lực. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, một cỗ sát ý chậm rãi tàn ra từ bên trong cơ thể, thoáng cái đã bao trùm toàn bộ thành thị. Nhất thời, vô số cường giả ở bên trong thành thị sắc mặt đều biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Viêm Đế và Võ Tổ. Bốn vị chủ mẫu của Vô Tận Hỏa Vực cùng với Võ Cảnh, Tiêu Huân Nhi, Thái Lân, Ứng Hoàn Hoàn cùng với Lăng Thành Trúc lúc này cũng đều xuất hiện ở phía sau Viêm Đế và Võ Tổ. Xảy ra chuyện gì? Các nàng trầm giọng hỏi. Viêm Đế và Võ Tổ sắc mặt lãnh túc, sau đó trầm giọng nói, vang vọng trong tai một cường giả ở bên trong thành thế. Thiên Tà Thần đã xuất hiện, truyền lệnh xuống cảnh giới mức cao nhất, tiền tuyến ở phía trước dừng tiến công lại. Lời vừa nói ra, vô số cường giả nội tâm đều run lên, ánh mắt không ngừng biến ảo, có tức giận, cũng có sợ hãi, cũng lại có giống như thể chút được gánh nặng. Trong suốt 5 năm qua, Thiên Tà Thần hoàn toàn im hơi biệt tích. Có điều, người mặc dù đã biến mất, thế nhưng mà nỗi sợ hãi do hắn ta tạo ra vẫn luôn bao trùm ở trên đầu tất cả sinh linh của đại thiên thế giới. Ngày hôm nay, rốt cuộc thì cái nỗi sợ hãi vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng đã một lần nữa xuất hiện. Điều này ngược lại đã khiến cho nội tâm của vô số cường giả đều buông lỏng. Ít nhất thì sau này đã không cần phải lúc nào cũng phải nhắc nhở đề phòng Thiên Tà Thần sẽ nhân lúc mất cảnh giác đột nhiên hàng lâm tới. Dù sao thì tình huống lúc này mới là đơn giản nhất, cứ tự chiến một trận là được. Viêm Đế và Võ Tổ ngưng mắt nhìn về phía bên ngoài hư vô xa xôi, đôi mắt của hai người tự như thể xuyên thấu qua trở ngại không gian nhìn tới phần cuối của hắc ám. Ở tại nơi đó, bóng tối đang bao trùm, vô biên ma khí đã hóa thành hắc vân cuồn cuộn. Bên trên hắc vân đó, một đạo thân ảnh áo bào trắng đang đứng chắp tay, mặt mũi như ngọc tự như thể tự sinh, quanh thân tỏa mắt ra một cảm giác từ bi quỷ dị. Dưới trán hắn ta, ba con mắt đang mở ra, bên trong đó tà quang lưu động. Một khắc sau đó, ánh mắt của hắn ta khẽ động, cô khẽ ngẩng đầu, ánh mắt cười như không cười, tựa như đã đụng phải Viêm Đế và Võ Tổ ở nơi xa xôi. Ba ánh mắt chạm vào nhau, hư vô đều chấn động, cảm giác áp bách vô hình của cuộn tràn ngập bao phủ cả vạn dặm. Hai vị thật là đã lâu rồi không gặp. Thiên Tà Thần nhẹ giọng tự nói, rồi chợt ngón tay thon dài của hắn ta thậm chí xa xa chỉ về phía hai người, cười như không cười, nhẹ nhàng điểm một cái. Đợi đến ngày tà giáng lâm chính là ngày đại thiên thế giới các người bị hủy diệt. Một chỉ kia vừa điểm xuống, thiên địa hắc ám và lúc này cũng đã trực tiếp che lấp đi cảm ứng của Viêm Đế và Võ Tổ. Linh quang ở trong mắt hai người tàn đi, bọn họ lặng lặng nhìn hư vô, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng. Còn một ngày nữa, Thiên Tà Thần sẽ giáng lâm. Nghe Viêm Đế và Võ Tổ nói như vậy, bốn vị chủ mẫu ở phía sau cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Ngày này rốt cuộc đã tới rồi. Bên phía Mục Trần thế nào rồi? Tiêu Huân Nhi nhíu mày nhẹ giọng hỏi. Viêm Đế và Võ Tổ nghe vậy ngược lại có một chút vui mừng, cười cười nói ra. Hắn đã không phụ hy vọng của chúng ta. Một khắc trước đó, hai người bọn họ cũng đã cảm giác được có một cỗ dao động viên mãn đã thành hình ở bên trên đại thiên thế giới, như vậy hiển nhiên là thuộc về Mục Trần rồi. Vẻ mặt căng thẳng của bốn vị chủ mẫu cũng hơi dịu xuống. Mục Trần đã như thành công, vậy thì đại thiên thế giới bọn họ ngược lại cũng không phải không có sức để mà đánh một trận. Tiếp đó, để chúng ta tới thử xem trạng thái đỉnh phong của cửu mục tà thần này rốt cuộc có thể mạnh mẽ tới cấp bậc nào. Viêm Đế và Võ Tổ ngẩng đầu lên, thanh âm bình tĩnh không hề sợ hãi, ngược lại còn hàm chứa vẻ chờ mong. Ở bên trong Bát Thương Linh Viện, Mục Trần cũng đứng dậy hướng về phía Lạc Ly xoay ra bàn tay rồi nói, chúng ta cũng nên đi rồi, ngày mai hẳn sẽ là ngày quyết định vận mệnh của đại thiên thế giới này. Vẻ mặt Lạc Ly cũng là một mảnh ngưng trọng, nhẹ nhàng gật đầu. Mục Trần vung lên tay áo, sương mù tràn ngập dần dần tiêu tan đi, hắn kéo theo Lạc Ly thân hình dần dần bay lên. Ở bên trong Bát Thương Linh Viện, vô số học viên cũng đã nhận ra điều gì đó, đều ngẩng đầu lên, trên trọng không người ôm quyền, thanh âm non nớt âm ầm vang vọng giữa thiên địa. Chúng ta đợi học trưởng đã thắng trở về. Một nơi bên trong Bát Thương Linh Viện, đám người Trầm Tương Sinh, Lý Huyền Thông, Ôn Thanh Tuyền, Đường Thiên Nhi đều ngẩng đầu nhìn thân ảnh của Mục Trần ở bên trên bầu trời, sau đó chậm rãi không người ôm quyền. Mục Trần, bọn ta ở đây ủ rượu chờ đợi người đắc thắng trở về. Bọn họ đều hiểu rõ Mục Trần lần này đi chính là vì đại thiên thế giới mà chiến. Trên bầu trời, Mục Trần nghe thấy âm thanh vang vọng ở bên trong thiên địa thì cũng khẽ mỉm cười. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Ly nhẹ giọng nói, vì ngươi cũng vì đứa bé Mục Vân Hy ở trong tương lai, trận chiến này ta sẽ không thua. Hết chương 1553. Chương 1554, có tên của ta. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Thể của tác giả Tiên Tầm Tổ Đầu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam, thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Nơi tiếp giáp giữa đại thiên thế giới cùng với ma vực, cả vùng đất đã bị tàn phá, bầu trời u ám, thậm chí ngay cả không gian cũng có vẻ không ổn định, thỉnh thoảng có vết nứt vỡ lan ra. Trong khoảng thời gian nửa năm nay, cả hai bên đều lấy nơi này làm chiến trường, không biết đã ném vào đó bao nhiêu cường giả hai phe vẫn là vô số, thậm chí ngay cả đại địa cũng đã có màu đỏ sậm, chứng tỏ vô cùng thảm thiết. Tòa đại lục này coi như chính là chiến trường trọng yếu nhất giữa đại thiên thế giới cùng với ngoại vực tà tộc, cho nên được gọi là Linh Ma Đại Lục. Bên trên đại lục đầy rẫy những vực sâu không thấy đáy, to như cái miệng của ác ma. Bên trong vực sâu, nước lũ cuộn trào và lên sơn nham, phát ra tiếng ầm ầm đình tai nhức óc. Linh Ma Đại Lục, một bên là ma vực, một bên khác chính là đại thiên thế giới. Suốt nửa năm thời gian trước, ở trên Linh Ma Đại Lục, chiến tranh chưa bao giờ dừng lại. Thế mà ngày hôm nay, cái tòa đại lục đã bị máu tươi xâm nhiễm này lại tỏ ra bình yên một cách quỷ dị. Chỉ có điều ai ai cũng biết rõ, sau sự bình yên này thì sẽ nổ ra một trận gió lốc hủy diệt, quyết định vô số vận mạng sinh linh của đại thiên thế giới. Nếu như có thể vượt qua được thì đại thiên thế giới từ nay sẽ được hưởng thái bình, còn nếu không, ước sinh linh từ nay sẽ trở thành nô bộc, mặc cho người ta chém giết bất cứ lúc nào, sống không bằng chết. Cho nên vào thời khắc này, vô số bí pháp đã thi triển ra, linh lực hóa thành linh kính, sau đó bắn ra phản chiếu cảnh tượng ở bên trên Linh Ma Đại Lục tới từng mỗi ngóc ngách của đại thiên thế giới. Một ngày này, sinh linh của đại thiên thế giới tất cả đều ngẩng đầu. Bên trên bầu trời của mỗi tòa đại lục đều đã có linh quang hình thành, tạo nên linh lực quang kính khổng lồ. Bên trong có chiếu rõ tình hình ở bên trên Linh Ma Đại Lục. Tất cả sinh linh đều đã bỏ xuống mọi chuyện, ánh mắt khẽ run nhìn qua quang kính cực lớn ở bên trên bầu trời, không ngừng phát ra tiếng cầu nguyện thật thấp, cầu nguyện cho đại thiên thế giới bọn họ có thể giành chiến thắng. Mà tầm mắt của bọn họ khi nhìn qua linh lực quang kính thì đã có thể trông thấy ở phía đông của Linh Ma Đại Lục, linh quang ảo ạt tràn ngập cả thiên địa, vô số đạo thân ảnh tràn ra cho tới tận cuối tầm mắt, thậm chí ở nơi xa xôi còn có cuồn cuộn quang ảnh đã không ngừng chạy tới. Hiển nhiên một ngày này 7/8 phần 10 cường giả ở trên đại thiên thế giới đều đã hội tụ tới Linh Ma Đại Lục. Mà ở phía tây Linh Ma Đại Lục, ma khí cuộn trào, trùng trùng điệp điệp ma vân vô thiên cái địa, trong đó mơ hồ có thể trông thấy được vô số ánh mắt hung lệ đang bắn ra, tự như thể tu la bỏ ra từ bên trong địa ngục muốn hủy diệt toàn bộ thế gian này. Tại phía đông Linh Ma Đại Lục, linh lực đang phun trào. Ở nơi cao nhất, Viêm Đế và Võ Tổ đứng chắp tay. Ở phía sau, vô số cường giả đại thiên thế giới nhìn vào hai bóng người bọn họ đều sinh ra một chút cảm giác an lòng. Những năm qua, Viêm Đế và Võ Tổ đã trấn giữ, khiến cho ngoại vực tà tộc không cách nào xâm lấn đại thiên thế giới một chút. Đối với toàn bộ đại thiên thế giới mà nói, hai vị này không thể nghi ngờ gì chính là lãnh tụ xứng đáng nhất. Bốn vị chủ mẫu của võ cảnh và vô tận hỏa vực, cùng với Thần Thiên, Bất Tử Chi Chủ, Thanh Sàng Kim Thánh, Tộc Trưởng, Đại Trưởng Lão Ngũ Đại Cổ Tộc, cùng với các cường giả đỉnh phong của đại thiên thế giới đều đứng ở sau lưng hai người Viêm Đế và Võ Tổ. Bọn họ vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về nơi xa xôi, bên trong ánh mắt tràn đầy vẻ khẩn trương. Hiển nhiên thiên tà thần từ trước tới giờ vẫn chưa hiện thế nhưng mà vẫn khiến cho bọn họ cảm thấy cực kỳ kiêng kỵ và bất an. Thay vì khẩn trương như bọn họ thì hai người Viêm Đế và Võ Tổ không nghi ngờ gì chính là tỏ ra bình tĩnh hơn rất nhiều, ánh mắt thâm thúy tự như có thể xuyên thủng không gian hư vô. Thật đúng là thời gian không đợi người, nếu có thêm dù chỉ là 30 năm nữa, ta hẳn là đã có thể để lại tên họ đầy đủ ở bên trên thư khu bảng. Tới khi đó, cho dù thiên tà thần này có bao nhiêu thủ đoạn thì cũng có thể trấn áp được. Võ Tổ đưa mắt nhìn hư không, chợt cảm thán một tiếng, có chút tiếc hận nói. Viêm Đế nghe vậy cũng tán đồng gật đầu một cái, bởi vì hắn cũng có tâm tư giống như vậy. Chỉ cần thêm 10 năm nữa là sẽ có thể để lại tên họ đầy đủ ở bên trên thư khu bảng. Khi đó tự nhiên đã chẳng cần phải sợ hãi thiên tà thần. Có điều việc này sợ rằng thiên tà thần cũng có thể mơ hồ cảm giác được, cho nên hắn ta tuyệt đối sẽ không để cho hai người bọn họ có cơ hội trở mình như vậy. Vừa nghĩ tới đây, cho dù là Viêm Đế hay Võ Tổ cũng đều cảm thấy có chút tiếc nuối. Đó không phải là sợ hãi, chẳng qua chỉ là tiếc nuối khoảng cách để đi tới đại viên mãn đã chỉ còn kém một bước mà thôi. Có điều khi bọn họ đang nói chuyện thì ánh mắt của hai người đã chợt ngưng lại, đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía vô biên vô tận ma khí ở phía tây. Phía sau lưng, Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh, Trần Long Đế cùng cùng tất cả các cường giả đỉnh phong của đại thiên thế giới cũng vào lúc này đã cảm thấy một cỗ ma uy khiến cho người ta khó có thể hô hấp được, đã chậm rãi giáng xuống từ bên trên bầu trời bằng một tư thái phô thiên cái địa, tựa như thể muốn bao phủ toàn bộ thế giới. Dưới cỗ ma uy đó, ngay cả những thánh phẩm hậu kỳ giống như đám người Tần Thiên cũng đều cảm thấy có một ý sợ hãi nhẹ nhẹ. Ở phía sau, vô số cường giả của đại quân đại thiên thế giới càng là yên tĩnh thất thanh, trên từng khuôn mặt lóe ra vẻ sợ hãi. Cung anh Ngô Thần. Còn ở bên phía đại quân ngoại vực tà tộc cũng vào lúc này đã bạo phát ra tiếng hoan hô của nhiệt đinh tai nhức óc. Tất cả ngoại vực tà tộc lúc này đều quỳ lại xuống, thanh thế rung trời. Thanh Thiên Ma Đế cùng tất cả cường giả đỉnh phong của ngoại vực tà tộc cũng vào lúc này quỳ xuống một chân, sau đó hướng về phía đại thiên thế giới bắn tới ánh mắt âm độc đặc ý, bởi vì bọn chúng biết rằng một khi thiên tà thần hàng lâm thì cân bằng giữa hai bên cũng sẽ hoàn toàn bị đánh vỡ. Dưới vô số tiếng hoan hô của nhiệt, chỉ thấy ma vân hơi rục rịch tầng tầng biến mất. Cuối cùng một thân ảnh bạch sam đạp ở bên trên ma vân, giống như đụng đỉnh nhàn nhã đi bộ tới, xuất hiện ở phía trước nhất của đại quân ngoại vực tà tộc. Thân ảnh bạch sam này mặt mũi anh tuấn, khuôn mặt nở nụ cười ôn hòa, quanh thân có ánh sáng lung linh lóe lên, không có một tí nào vẻ âm độc của ngoại vực tà tộc, ngược lại có thêm một nụ cười càng tỏ ra vẻ từ bi dị thường. Có điều ở giữa trán hắn ta có ba con mắt đang dựng thẳng, thì lại khiến cho hắn ta có thêm nhiều vẻ quỷ dị. Hai thứ khí chất hoàn toàn bất đồng tập hợp chung một chỗ, thực sự khiến cho hắn hết sức quỷ bí. Đúng chính là Thiên Tà Thần. Thiên Tà Thần vung nhẹ tay áo, nhất thời tiếng hoan hô đinh tai nhức óc liền đã yên lặng lại. Khuôn mặt mang theo một nụ cười nhìn về phía Viêm Đế và Võ Tổ, thản nhiên nói: Sau 5 năm chúng ta cuối cùng lại gặp mặt. Thanh âm của hắn ta cũng không vào rồi, nhưng mà ngay khi vừa phát ra, cả tòa Linh Ma Đại Lục dường như đều vì thế mà run rẩy. Theo sóng âm lan truyền ra, không gian ở phía trước từng mảng bị sụp đổ. Sắc mặt của Viêm Đế và Võ Tổ cũng ngưng tụ vẻ lạnh lùng. Bọn họ cũng không nhiều lời, ánh mắt giống như thể đao phong như chằm chằm Thiên Tà Thần. Hai người các ngươi đúng là những kẻ kinh thế chân chính. Nếu như không phải ta dựa vào nội tình, sợ rằng đúng là không thể làm gì được các ngươi. Nếu như các ngươi nguyện ý để cho ta trồng vào ma thần ấn, thì ta sẽ có thể để cho sinh linh đại thiên thế giới này một con đường sống. Thiên Tà Thần nhìn về phía Viêm Đế và Võ Tổ, thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên. Địch nhân ra vẻ từ bi, chúng ta làm sao có thể tin nổi? Viêm Đế cười nhạt một tiếng rồi nói: Hơn nữa ai thắng ai thua vẫn còn chưa biết được đâu. Thiên Tà Thần nghe vậy hờ hững cười một tiếng rồi nói: Năm năm này hai kẻ các ngươi đúng là cũng đã biến mạnh. Có điều ta nói rồi, khi ta khôi phục tới trạng thái chín mắt thì ở trong đại thiên thế giới này sẽ là vô địch rồi. Trong khoảnh khắc khi vừa nói ra, Thiên Tà Thần chợt tiến lên một bước. Chỉ trong nháy mắt, một cỗ ma uy vô cùng kinh khủng đã bộc phát ra, cỗ sáng ma khí cả trăm vạn trượng phóng lên cao, ánh sáng trong thiên địa đều đã bị nó thôn phệ, lọt vào một mảnh hắc ám. Bên trong hắc ám, ma uy kinh khủng giống như thể diệt thế máng quanh co tới lui, khiến cho lòng người sinh ra sợ hãi vô ngần. Ở bên phía đại thiên thế giới, vô số cường giả vừa rơi vào trong hắc ám nhất thời liền bộc phát ra thanh âm hoảng sợ. Loại hắc ám này có thể ăn mòn lòng người, lan tràn sự sợ hãi. Cho dù có là thiên chi tôn thì tâm thần cũng bị run rẩy, khó có thể tự khống chế, để lâu dần chắc chắn sẽ bị phát điên. Mà trong khi đại thiên thế giới đang lâm vào hỗn loạn, chưa có hỏa viêm to lớn đã thiêu đốt lên, cuối cùng hóa thành một đoá hỏa liên chậm rãi xoay tròn, tản mát ra ánh sáng xua tan đi hắc ám. Bên trên hỏa liên, Viêm Đế tóc dài xóa ra tràn đầy vẻ lạnh lùng. Cùng lúc đó, tám đạo tổ phù cổ xưa cũng đã xoay tròn hóa thành hào quang từng tầng phát sáng, cũng nhanh chóng xua tan đi hắc ám. Giữa thiên địa hắc ám, hỏa liên và tổ phù tản ra ánh sáng hào quang chiếm cứ một phương, chống đỡ lại bóng tối. Chỉ có điều bóng tối vẫn đang chiếm cứ lấy phần lớn thiên địa, hơn nữa không ngừng xâm chiếm ánh sáng, muốn một lần nữa đem đại thiên thế giới bao phủ ở bên trong hắc ám. Vô số ánh mắt đều run rẩy nhìn qua cảnh này, không ngừng cầu nguyện. Bọn họ cũng biết rõ hào quang của hỏa liên và tổ phù kia chính là đại diện cho hy vọng cuối cùng của toàn bộ đại thiên thế giới. Ta đã nói rồi, hai người các ngươi không ngăn được ta. Thiên Tà Thần hờ hững nhìn qua cảnh này, tay áo vừa vung lên, vô biên hắc ám liền cuốn ra, cuồn cuộn không ngừng tràn ngập tới, dần dần xâm chiếm mảnh đất nơi có hỏa liên cùng với tổ phù đang phát ra hào quang. Trông thấy cảnh này, vô số sinh linh đại thiên thế giới nội tâm đều phát rét. Quả nhiên là Thiên Tà Thần này vẫn chiếm thế thượng phong. Thế nhưng mà trong một khắc, ngay khi tuyệt vọng vừa bắt đầu nảy sinh, thì trong thiên địa dường như có một thanh âm lạ đã vang lên. Ngay sau đó, một tiếng cười thanh lãng từ xa truyền tới, cuối cùng gần như là vang vọng lên toàn bộ đại thiên thế giới. Nếu như hai người đã không được, vậy thì thêm một người nữa đi. Trong khoảnh khắc khi thanh âm này vang dội lên, vô số người chợt nhìn về phía sau, sau đó kích động run rẩy khi phát hiện ra ở bên trong thiên địa nơi đó chưa có vô biên linh lực hội tụ lại. Thần bí thế giới lực từ trên bầu trời giáng xuống, dần dần tạo thành một màn sáng thần bí không thấy điểm cuối. Là thương khung bảng. Tần Thiên, Thanh Diên Tịnh, Thanh Sàng Kiếm Thánh cùng với những cường giả đỉnh phong, ngay khi vừa trông thấy tấm màn sáng thần bí kia, nhất thời đã kích động khàn giọng hô lên. Là Mục Trần, hắn rốt cuộc đã tới rồi, hắn đang dẫn động thương khung bảng, muốn lưu danh ở trên đó. Bọn họ kích động nhìn về phía dưới màn sáng thần bí kia, một đạo thân ảnh thon dài chậm rãi ngưng hiện, dáng vẻ quen thuộc rõ ràng đúng chính là Mục Trần. Mà lúc này Mục Trần cũng là xa xa nhìn ra, chợt ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn tới thương khung bảng xuất hiện trước mắt, cuối cùng hai ngón tay chập lại thành bút chậm rãi viết xuống. Cùng lúc đó thanh âm cũng vang lên, vang dội cả thiên địa. Hôm nay ở bên trên thương khung bảng sẽ có tên Mục Trần ta. Hết chương 1554. Chương 1555, người thứ ba trên bảng. Thanh âm vang dội tựa như mang theo một sức mạnh thần diệu, vang vọng khắp tất cả mọi ngóc ngách ở bên trên đại thiên thế giới. Mà lúc này ở bên trên tất cả đại lục của đại thiên thế giới, tất cả mọi người đều ngẩng đầu, ánh mắt có một chút rung động nhìn qua màn sáng linh lực đang tạo thành quang kính, nơi đang hiện hiện một đạo màn sáng thần bí cổ xưa, mang theo một loại uy nghiêm khó có thể nói bằng lời, tựa như thể thế giới chi uy. Ở bên trên linh ma đại lục, vô số cường giả đại thiên thế giới toàn thân đều run rẩy nhìn qua một màn này, bởi vì bọn họ hiểu rõ thương khung bảng xuất hiện là tượng trưng cho điều gì. Cái này đã nói rõ đại thiên thế giới bọn họ ngoại trừ Viêm Đế và Võ Tổ lại sẽ xuất hiện thêm một vị có tên bên trên bảng. Đối với bọn họ mà nói, đây không thể nghi ngờ gì chính là một tin vô cùng tốt. Trong mắt Viêm Đế và Võ Tổ cũng lộ ra vẻ vui mừng khi trông thấy một màn này. Ngay tại thời khắc khẩn yếu trước mắt, Mục Trần rốt cuộc đã xuất hiện, hơn nữa còn khiến cho tinh thần sa sút của toàn bộ đại thiên thế giới lại một lần nữa được dâng cao. Ngay khi thương khung bảng xuất hiện xua tan đi vô tận hắc ám, ánh mắt thiên tà thần cũng hơi trầm xuống, vô cùng âm lệ ngưng tụ trên thân ảnh thon dài trẻ tuổi ở phía dưới thương khung bảng. Thương khung bảng, thì ra đại thiên thế giới các ngươi chuẩn bị 5 năm là muốn tạo ra thêm một kẻ có tên ở trên bảng. Thiên tà thần hai mắt híp lại, chợt châm chọc cười lạnh một tiếng. Có điều cái này mặc dù tư lực không tệ, có thể dẫn động ra thương khung bảng, thế nhưng mà khoảng cách để bước tới ghi danh ở trên bảng sợ rằng vẫn còn thiếu một ít. Thiên tà thần ánh mắt sắc bén tới cỡ nào, liếc mắt một cái liền đã trông thấy được thực lực của Mục Trần tuy đã vượt xa thánh phẩm hậu kỳ, thế nhưng mà chỉ dựa vào đó sợ rằng vẫn chưa đủ để lưu danh ở bên trên thương khung bảng. Tiếng cười lạnh của hắn ta truyền ra cũng xa xôi rơi vào trong tai của Mục Trần, thế nhưng mà thần sắc của Mục Trần không hề gợn sóng một chút nào, chỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo sự nóng bỏng cùng hướng tới, tập trung nhìn vào thương khung bảng cổ xưa. Ước nguyện ngày đó bây giờ cuối cùng cũng đã có thể thực hiện. Hai tay Mục Trần nhanh chóng kết ấn, ở sau lưng ánh sáng lưu ly liền nở rộ, sau đó tất cả mọi người đã trông thấy một tôn quang ảnh cổ xưa đã nổi lên, tản mát ra khí tức bất hủ mênh mông, chính là Vạn Cổ Bất Hủ Thân. Mục Trần tâm niệm vừa động, Vạn Cổ Bất Hủ Thân liền bước tới một bước, trực tiếp dung hợp với thân thể. Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng lưu ly từ bên trong cơ thể Mục Trần đã bộc phát ra, toàn bộ thân thể hắn ta đều đã trở nên trong suốt, linh quang lưu chuyển, một cỗ linh lực mang theo uy năng không cách nào tưởng tượng nổi đã lan ra. Nhìn Mục Trần lúc này, ngay cả những thánh phẩm hậu kỳ đỉnh phong giống như đám người Tần Thiên cũng đều cảm thấy áp lực to lớn. Dưới vô số ánh mắt gắt gao nhìn tới, Mục Trần đưa ra ngón tay, sau đó bằng một tư thái cực kỳ chậm rãi hướng về phía thương khung bảng từ từ hạ xuống. Mà trong khoảnh khắc khi tiếp xúc vào đó, toàn bộ thế giới tựa như chấn động lên một cái. Bên trên thương khung bảng tựa như có một cỗ sức mạnh thần bí đã tạo thành trở ngại, khiến cho Mục Trần không cách nào hạ bút được. Còn thiếu một chút. Viêm Đế và Võ Tổ cũng trông thấy, hiển nhiên chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân Mục Trần, tuy là đã có thể dẫn động thương khung bảng, nhưng mà muốn lưu danh bên trên đó thì vẫn còn có một chút chênh lệch. Nguyên do chính là vì nội tình. Dù sao Mục Trần vẫn còn trẻ, mặc dù đã đón nhận Bất Hủ Đại Đế di trạch, thế nhưng mà thời gian lại quá ngắn. Bất quá có thể làm tới một bước này cũng đã là không thể nào tin nổi rồi. Xem ra hy vọng của các người đã tan vỡ rồi hả? Thiên tà thần nhìn qua cảnh này hí mắt cười nói. Mà bên phía ngoài vực tà tộc, vô số cường giả cũng phát ra tiếng cười giễu cợt vang lên như sấm, đả kích tinh thần ở bên phía đại thiên thế giới. Có điều Viêm Đế, Võ Tổ cùng với tất cả cường giả đỉnh phong đều không nói gì, bởi vì điều này bọn họ cũng đã sớm dự liệu được. Lá bài tẩy để Mục Trần có thể lưu danh ở bên trên thương khung bảng cũng không phải chỉ dựa vào thực lực của bản thân hắn. Bên dưới thương khung bảng, thần sắc Mục Trần cũng không có gợn sóng gì. Sau khi phát hiện ra cỗ sức mạnh to lớn đang ngăn cản, thì hắn cũng không cưỡng ép làm tiếp, mà lại khép hờ hai mắt trong mười mấy hơi thở. Trong khi vô số người đều không thể nào giải thích được, thì không gian ở sau lưng Mục Trần chợt đã vỡ nát ra. Sau đó tất cả mọi người đã trông thấy hai đạo thân ảnh hắc bạch đạp không mà tới, rơi xuống ở bên cạnh Mục Trần. Bộ dáng tuấn lãng, thân thể thon dài giống Mục Trần như đúc. "Xin lỗi, ta tới chậm một chút." Hắc Sa Mục Trần cười cười nói. "Vừa đúng lúc." Mục Trần cũng đáp lời một tiếng rồi nói tiếp. "Hai vị cùng ra tay đi." Hắc bạch Mục Trần đều gật đầu, sau đó hai tay kết ấn. Nhất thời ở sau lưng bọn họ, linh quang mênh mông đã dâng lên, tựa như biến thành linh lực thế giới. Mà ở bên trên linh lực thế giới đó, hai tôn quang ảnh cổ xưa cũng chậm rãi hiện lên. Hai đạo quang ảnh này, một đạo toàn thân tựa như thể thủy tinh, tản mắt ra vô tận quang minh. Quang minh chiếu rọi tới đâu, không gian ở đó đều trở nên chắc chắn lên, không thể bị phá hủy. Còn một đạo khác có vẻ hơi mờ ảo, nhưng lại ngưng tụ linh lực mênh mông khó có thể tưởng tượng nổi. Cỗ linh lực mạnh mẽ kia khiến cho cả đám thanh phẩm hậu kỳ đỉnh phong như Tần Thiên cũng phải có cảm giác bản thân mình nhỏ bé. Vô tận quang minh thể cùng với Thái Linh Thánh thể, tất cả thiên chi tôn đều mang ánh mắt nóng bỏng nhìn qua hai đạo quang ảnh cổ xưa kia. Đây chính là hai trong số năm tòa nguyên thủy pháp thân còn lại trong truyền thuyết. Không ngờ bây giờ lại được Mục Trần tu luyện thành công. Như thế thì một mình Mục Trần bây giờ đã có tới ba tòa nguyên thủy pháp thân. Đây thật sự là một chuyện trước giờ chưa từng có. Hắn thật sự tu thành. Viêm Đế và Võ Tổ cũng cảm thán một tiếng. Nhất khí hóa tam thanh quả thật là vô cùng huyền diệu. Nhưng mà đây cũng là duyên phận của Mục Trần. Nói rõ nhất khí hóa tam thanh thích hợp với anh ta. Bởi vì cho dù cả hai người bọn họ có sở hữu thì cũng chưa chắc đã có thể làm tốt hơn Mục Trần. Nụ cười trêu tức trên mặt Thiên Thả Thần lúc này đã hơi đọng lại. Ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Mục Trần nói ra. Không ngờ được ngươi lại có thể đem ba tòa nguyên thủy pháp thân tập trung vào một thể. Hắn ta liếc mắt thì đã có thể nhìn ra cả ba Mục Trần kia đều xuất phát từ một thể. Hắn là một loại phân thân thuật cực kỳ cao thâm, mỗi người lại đều có thể độc lập, vì thế mới có thể mỗi người tu luyện thành một tòa nguyên thủy pháp thân. Mà bên trên thương khung bảng, tất cả đều phải dựa vào tư lực của bản thân. Có điều hiện tại ba Mục Trần này đều là một thể, tất nhiên sẽ có thể liên thủ mà làm. Như thế thì muốn lưu danh bên trên bảng đã không còn là chuyện không thể nào nữa rồi. Thiên Tà Thần ánh mắt lóe lên muốn xuất thủ phá hư đi, thế nhưng mà cuối cùng cũng vẫn bỏ qua. Bởi vì một khi thương khung bảng đã xuất hiện thì chính là thời điểm thế giới lực đang mạnh nhất. Nếu như hắn xuất thủ phá hư thì sẽ khiến cho thương khung bảng phản kích lại. Mặc dù sau này hắn chưa sau gì cũng xuất thủ với nó, nắm nó ở trong tay, thế nhưng mà hiển nhiên bây giờ chưa phải là cơ hội tốt nhất. Vì thế mà khí cuồn cuộn ở quanh thân Thiên Tà Thần dần dần bình thường lại, ánh mắt âm lãnh nhìn qua một màn ở trước mắt. Mà vào lúc này, vô tận quang minh thể cùng với Thái Linh Thánh thể đều đã sắp nhập vào trong cơ thể hắc bạch Mục Trần. Nhất thời linh lực trong cơ thể hai người cũng đã tăng vọt tới một mức độ cực kỳ kinh khủng. Để hai người chúng ta giúp người một tay. Hắc bạch Mục Trần hét to lên rồi đồng thời xuất thủ. Chỉ thấy hai đạo linh lực hồng lưu giống như thể thực chất từ bên trong lòng bàn tay bọn họ đã bắn ra. Bên trên hồng lưu linh lực đã ngưng kết thành tinh thần sáng chói mênh mông. Hai đạo linh lực hồng lưu tựa như đều hội tụ lên đầu ngón tay Mục Trần, làm cho nó vào khoảnh khắc này mơ hồ đã trở nên trong suốt. Mục Trần sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nâng ngón tay nàng tựa thiên quân đó một lần nữa nhẹ nhàng điểm xuống. Trong khoảnh khắc khi ngón tay vừa hạ xuống, dường như có một cỗ dao động đang nhộn nhạo ở bên trên thương khung bảng, sau đó lan ra toàn bộ đại thiên thế giới. Vào giờ khắc này, trong tai tất cả sinh linh của đại thiên thế giới đều đã vang lên một đạo sóng âm cổ xưa. Trở ngại thần bí và lúc này cuối cùng cũng đã bị đâm rách. Mục Trần có thể cảm giác được ngón tay của hắn rơi vào trên màn sáng giống như thủy vân kia, thần sắc liền trở nên nghiêm nghị, ngón tay hoa động giống như thể rồng bay phượng múa. Theo ngón tay Mục Trần đang hoa động, tất cả mọi người đều rung động khi trông thấy bên trên thương khung bảng cổ xưa bắt đầu có sức mạnh thần bí hồi tụ đến, từng hoa từng bút dần dần thành hình. Cuối cùng đến khi hoa bút đã dừng lại thì một cỗ sức mạnh vĩ ngạn đã quét ra, chỉ thấy bên trên thương khung bảng một chữ Mục đã được khắc sâu hắm hiện lên. Khi nét bút cuối cùng vừa hạ xuống, Mục Trần hơi trầm ngâm một cái muốn tiếp tục viết tiếp, thế nhưng mà đã phải ngừng lại, bởi vì hắn có thể cảm giác được muốn tiếp tục vẽ xuống thì với sức mạnh của hắn vào lúc này cũng còn chưa đủ. Bên trên thương khung bảng tên hoàn chỉnh chỉ làm hai phần, họ và tên. Chỉ khi nào hoàn thành cả hai bộ phận thì mới có thể coi như là chân chính khắc tên hoàn chỉnh. Chỉ có điều muốn hoàn thành phần thứ hai độ khó hơn xa so với phần thứ nhất. Khó trách lúc ban đầu ngay cả hai vị tiền bối Viêm Đế và Võ Tổ đều phải dừng lại ở trước cái phần thứ hai này. Mục Trần lắc đầu hơi chút tiếc nuối. Nếu có thể lưu lại tên họ hoàn chỉnh thì muốn đối phó thiên tà thần này cũng đã chẳng phải là việc gì quá khó khăn. Trong lòng cảm thán, ngón tay Mục Trần cũng chậm rãi thu hồi lại. Cùng lúc đó, ở bên trên thư khung bảng, chữ mục đã phóng ra vô tận linh quang, tựa như thể mình khắc vào nơi sâu nhất ở bên trong thế giới. Đồng thời, một cỗ sức mạnh thần bí đã phủ xuống, giống như muốn rót vào trong thân thể, bao phủ lên bên trên thân thể cả ba người Mục Trần. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được một cỗ uy áp không thể nào chống cự đang dần dần tản ra từ trên thân thể ba Mục Trần. Cỗ uy áp này hoàn toàn đã vượt qua thánh phẩm, đó là một loại lột xác chân chính trên ý nghĩa. Ba Mục Trần mở mắt nhìn nhau cười một tiếng. Vào giờ khắc này, bọn họ có thể cảm giác được ở bên trong cơ thể bọn họ nhiều thêm một loại thần bí vi lực, rõ ràng chính là sức mạnh của thế giới lực. Bọn họ bây giờ so với lúc trước không thể nghi ngờ gì là đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Chúc mừng đã có tên trên bảng. Viêm Đế và Võ Tổ lúc này cũng khẽ mỉm cười, xa xa ôm quyền với Mục Trần. Giờ khắc này Mục Trần rốt cuộc cũng đã đạt tới vị trí ngang hàng với bọn họ. Mà ở bên trên Linh Ma Đại Lục cùng với tất cả đại lục ở bên trên đại thiên thế giới, vô số sinh linh vô cùng kích động nhìn qua một cảnh này. Cuối cùng có thanh âm chấn động toàn thế giới hoan hô vang dội. Chúc mừng Mục Tôn có tên trên bảng. Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh cùng với tất cả cường giả đỉnh phong lúc này cũng đều ôm quyền không người. Bên trong thanh âm có một tia kích động và kính sợ, bởi vì khoảnh khắc khi Mục Trần ghi lại họ ở bên trên thư khung bảng thì hắn đã có tư cách ngang hàng với Viêm Đế và Võ Tổ. Một tiếng Mục Tôn đã khẳng định địa vị của hắn, bởi vì Mục Trần lúc này chính là người thứ ba có tên trên bảng của toàn bộ đại thiên thế giới hiện giờ. Hết chương 1555. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.